Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, tốt a. 8 càng cầu đặt mua. Phương Nguyệt người có chút mộng, nhìn xem Thiên Đạm chỉ Diên Vũ một bộ suy yếu khóc tang mặt. Bất đắc dĩ nói, ai có thể nói cho ta tình huống như thế nào? Dạ ca, không có gì. Chính là nàng một cái nữ hài tử gánh không được cái này huấn luyện cường độ. Đúng a, thủ vệ đội thu người một mực có yêu cầu. Nữ hài tử này cưỡng ép theo vào độ. Theo không kịp, kỳ thật thuộc tính cơ sở yêu cầu không cao. Chủ yếu phải có nghị lực. Vị này, liền có chút, đám người ngươi một câu ta một câu. Liền đem sự tình nói rõ. Tình cảm là mình sau khi đi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tại kia huấn luyện một hồi. Gánh không được ép, mệt hư thoát, không muốn rèn luyện. Phương Nguyệt nhìn về phía leo đến chữ bên cạnh thăm dò lên. Toàn thân đều là mồ hôi Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Hỏi, thuộc tính tăng sao? Tăng, liền ngự lực tăng 0.1. Đây không phải là cực kỳ tốt. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Thần tượng, dạ ca, ta muốn ăn đồ vật chướng thuộc tính. Ta không muốn cố gắng. Ta còn không muốn cố gắng đâu. Bất quá không nội công trước. Chướng thuộc tính xác thực hoàn toàn dựa vào thể lực cứng rắn chướng. Xác thực mệt mỏi. Rốt cuộc không phải ai đều là nghiêu nghiêu. Có thể dựa vào nghị lực tại kia đánh một ngày một đêm quyền. Tăng vọt 0.7 ngự lực. Được thôi. Không cố gắng liền không nỗ lực a. Cùng ta vào nhà. Tốt a. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ một giây phục sinh. Nhảy nhót tưng bừng cùng tại Phương Nguyệt đằng sau. Phương Nguyệt mang nàng tiến đại sảnh. Ngoặt vào gian phòng bên trong. Nói thẳng, đầu tiên nói trước, ta là dự định bồi dưỡng ngươi, cho nên mới đối ngươi tốt như vậy. Nhưng ngươi cũng phải cấp thêm chút sức, hảo hảo ở tại ta trong tiểu đội làm việc. Hiểu chưa? Thần tượng nói cái gì? Kia chính là cái gì? Kiên quyết chấp hành. Nghe lời ngược lại là rất nghe lời. Không biết là hô khẩu hiệu vẫn là thật lòng. Ta để người mua đồ ăn cho ngươi. Ngươi ngay ở chỗ này ăn cái gì? Ta ở bên cạnh giám sát. Ta không có la ngừng liền không cho phép ngừng. Cuối cùng, Phương Nguyệt còn tăng thêm một câu. Tốn hao tiền tính ngươi thiếu ta. Kiếm tiền nhớ kỹ trả nợ. A, còn muốn trả nợ a? Phương Nguyệt lập tức phủi nàng một chút. Làm sao? Tiền của ta không phải tiền a. Ngươi còn muốn bạch chơi? Không có không có. Ta nào dám a. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lắc đầu liên tục, tin rằng ngươi cũng không dám. Đợi tại kia ngồi xuống, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lập tức làm nhu thuận hình, chỉ cần không cho nàng tiếp tục đứng trung bình tấn luyện võ. Chuyện gì cũng dễ nói. Phương Nguyệt hướng là bên ngoài hô người tiến đến, phân phó hai câu, hỏi, ban đêm có cái gì bán đồ ăn cửa hàng mở ra sao? Cái này, không có, ban đêm. Là thời khắc nguy hiểm, các thôn dân liền là không ngủ được, cũng sẽ không xảy ra cửa, càng đừng đề cập mở cửa làm ăn. Kia hỏi thăm các huynh đệ khác, có cái gì qua đêm rau trộn lạnh cơm hoặc là cái khác ăn uống, đều lấy tới, tiền coi như ta trên đầu. Yêu cầu này ngược lại là không có vấn đề. Thủ vệ kia đội viên rất mau ra đi, không bao lâu, liền bưng một cái bồn lớn màn thầu tiến đến. Cũng may, là nóng hổi, dạ phó đội trưởng, màn thầu ta để người nóng qua, bất quá nhiều như vậy, ăn xong sao? Nếu không phải Cổ Nguyệt thôn thật không thiếu lương thực, người khác chắc chắn sẽ không đồng ý Phương Nguyệt làm loạn. Sẽ chỉ cảm thấy Phương Nguyệt đang lãng phí lương thực, ta có chừng mực, người đi ra ngoài trước đi, bọn người lui ra ngoài. Phương Nguyệt mắt nhìn Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, ăn đi, ngạch. Thần tượng, cái này lượng có phải hay không nhiều lắm? Vậy ngươi ra ngoài luyện võ đi. Ta mặc kệ ngươi. Đừng đừng đừng. Ta ăn còn không được sao? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ dưng dưng hô. May mắn Phương Nguyệt còn chuẩn bị nước trà. Nếu không làm ăn màn thầu thật muốn mạng người. Gặp Phương Nguyệt không lại để ý đến nàng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Giống như là tại tu luyện nội công tâm pháp giống như... Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thấy ước ao ghen tị. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ không nội công? Chìa khóa ta sẽ nội công. Ta cũng không cần ăn cái gì chướng thuộc tính. Càng không cần ở bên ngoài vất vả luyện võ. Thiên đạm chỉ Diên Vũ muốn hỏi một chút Thả Nguyệt. Nàng có thể hay không học Phương Nguyệt võ công? Bị Phương Nguyệt một cái liếc mắt đuổi. 30 điểm thuộc tính cơ sở. Trước đạt tiêu chuẩn rồi nói sau. Gian phòng bên trong. Thiên đạm chỉ Diên Vũ một ngụm màn thầu một miệng nước trà. Đỏ lên mặt. Chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Thật là khó ăn. Đời này đều không muốn đang ăn màn thầu. Mà Phương Nguyệt thì vững như Thái Sơn. Tiến hành tinh hỏa tâm pháp tu luyện. Tuổi thọ đang nhanh chóng thiêu đốt lên. Sau một tiếng, thiên đạm chỉ Diên Vũ bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Ăn cái gì tốc độ trở nên chậm. Sau 2 giờ, thiên đạm chỉ Diên Vũ bắt đầu xuất hiện nôn khan hiện tượng. U oán ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm luyện công Phương Nguyệt nhìn. Không biết còn tưởng rằng Phương Nguyệt đối nàng làm qua cái gì không nên làm sự tình đâu. 3 giờ sau, thiên đạm chỉ Diên Vũ oa một tiếng. Kích động khóc âm thanh. Sinh, dạ ca, ta sinh, Phương Nguyệt, ta mẹ nó, người sinh cái gì? Người sinh, Phương Nguyệt mặt đen lên mở mắt ra. Chỉ thấy thiên đạm chỉ Diên Vũ kích động giật nảy mình. Nước mắt rầm rầm lưu. Tất cả đều là nước mắt. Tình huống như thế nào? Dạ ca, ta thuộc tính thăng lên. Chướng thuộc tính, a. Người không phải một mực tại chướng sao? Không phải, trước đó chỉ có hệ thống nhắc nhở nha. Hiện tại là thật tăng. Nha, kia không tệ a. Nói rõ ta ý nghĩ là chính xác. Đúng, ngươi tăng nhiều ít thuộc tính. 0.1 ngự lực cộng không? Một tá lực, song thuộc tính cùng một chỗ tăng. Phương Nguyệt trầm mặc, nhìn thiên đạm chỉ Diên Vũ kích động dáng vẻ. Có chút xấu hổ đả kích nàng tính tích cực. Đành phải cười khan nói. Không sai không sai. Không ngừng cố gắng a. Phương Nguyệt lời này vừa ra. Thiên đạm chỉ Diên Vũ lập tức biểu lộ cứng đờ. Cả người hoàn toàn đông cứng. Dạ ca. Phải không đêm nay. Quên đi thôi. Ta cảm thấy rất thỏa mãn. Phương Nguyệt thanh âm nhấc lên. Người thỏa mãn. Vậy ta thỏa mãn sao? Mọi người thỏa mãn mới là thật thỏa mãn. Thế nhưng là. Không muốn thế nhưng là, không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, nghe ta, tiếp tục ăn, thiên đạm chỉ Diên Vũ trầm mặc, sờ sờ mình lớn một vòng nhỏ bụng nhỏ, hai mắt đẫm lệ, tội nghiệp mà nói, kia, vậy ta đi nhà xí, được, đi nhanh về nhanh, thiên đạm chỉ Diên Vũ lên nhà vệ sinh trở về, mắt nhìn nhắm mắt tu luyện Phương Nguyệt. Thống khổ tiếp tục ăn màn thầu uống nước. Nàng âm thầm thề. Sau ngày hôm nay. Cũng không tiếp tục ăn màn thầu. Tuyệt đối không ăn. So với lúc mới bắt đầu nhất. Nàng hiện tại đã ăn rất chậm. Ăn cực kỳ kháng cự. Cơ hồ ăn một cái tựa như phun ra. Nhưng người thích ứng tính là thật đáng sợ. Tại cơ giới hóa trong động tác. Thiên đạm chỉ Diên Vũ thế mà chậm rãi chết lặng. Ăn màn thầu. Uống nước. Ăn màn thầu. Uống nước, trong lúc bất chi bất giác, nàng thế mà thật mau đưa chậm như vậy chậm một cái bồn lớn màn thầu cho đã ăn xong. Đem sau cùng màn thầu ăn xong, nàng không phong độ chút nào ở một cái. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ăn hết. Bánh bao trắng, ngự lực gia tăng 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi ăn hết. Bánh bao trắng, tá lực gia tăng 0.1 điểm. Căng một chút. Lại tăng, thiên đạm chỉ Diên Vũ kích động không thôi. Cảm giác khổ tận cam lai. Mặc dù ăn quá trình rất thống khổ, nhưng thuộc tính là thật sẽ chướng a. Dù sao cũng là ăn cái gì. Dù sao cũng so tại kia liều mạng rèn luyện muốn nhẹ nhõm nhiều. Chính là, lần sau hàng vạn hàng nghìn đừng có lại để cho ta ăn màn thầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.